Nữ nhi lạc gia, chương 80, vào công đường như vào vũng nước đục, gocchuyenaudio.com. Mặt trời từ từ nghiêng về một hướng, ánh vàng rực rỡ một mảnh chiếu vào công đường nha môn chi phủ. Bình thường Chu chi phủ thẩm án vào buổi sáng, hôm nay buổi chiều cũng ra thẩm án rồi, làm cho dân chúng phủ Nhiễm Lăng cảm thấy kỳ lạ. Nha môn chi phủ còn chưa đóng cửa, thật là kỳ lạ. Nghe nói nhà Cao Triệu phố Đông cáo Lạch gia đại tiểu thư giết mẫu. Có người biết chuyện nói mặt mày hớn hở. Đây thật là một án mạng khó lường, Lạc đại tiểu thư kia, năm nay mới 7 tuổi, lại có tâm tư cay độc như vậy ư. Ta thấy cũng sẽ không phải nàng đã hạ thủ. Hôm qua Lý đại phu hồi xuân đường được đi đưa qua Trần Mạch, co Lạch đại phu nhân kia, nói là dòng huyết hậu sản, phòng chừng không qua khỏi, sao giờ lại biến thành Lạch đại tiểu thư giết mẫu rồi hả? Có người sờ đầu một cái, nhà Cao Triệu này là thế nào? Vì sao phẫn hận Lạch đại tiểu thư kia như vậy? Không có lửa làm sao có khói, không chừng chính là Lạch đại tiểu thư động tay chân, Lạc đại phu nhân kia mới dòng huyết. Có người thấp giọng nói, các người không biết sự lợi hại của Lạch đại tiểu thư kia, lại đi phủ Hoa Dương kiện cáo tổ mẫu mình, người nói xem, người bình thường, sao có can đảm như vậy. Tên này đảm bảo là bà Lạc lão phu nhân cài vô luôn, còn có chuyện như vậy, người vây xem kinh ngạc lạnh sống lưng, lúc này mới 7 tuổi. Tương Nghi lẳng lặng đứng trên công đường, nhìn Chu chi phủ để cho quan sai rời ghế tới mời Cao lão phu nhân ngồi xuống, trong lòng thở dài, Chu chi phủ này làm quan làm đến mức này cũng thật là đáng thương, vì mấy lượng bạc kia dĩ nhiên cung kính như vậy, đúng là quá hồ đồ. Người dưới công đường là Lạch Tương Nghi, Chu chi phủ cầm kinh đường mộc đánh một cái. Cao lão phu nhân tố cáo ngươi mưu hại nữ y của bà, ngươi có nhận tội không? Chu đại nhân, không bằng không cớ, sao lại nói ta mưu hại người rồi? Tiểu nữ không phục, đôi mắt Tương Nghi lạnh lùng nhìn Chu chi phủ, thẩm án này, là phải cần nhân chứng vật chứng, đại nhân không hề hỏi gì, đã muốn ta tới tội, đây chính là lẽ thường thẩm án. Mặt Chu chi phủ đỏ lên, gõ kinh đường mộc ầm ầm. Lạch Tương Nghi, ngươi răng nhọn lợi bén, thoạt nhìn là kẻ lợi hại, mẹ kế ngươi chết trên tay ngươi, bổn quan cảm thấy cũng có thể. Hắn nghiêng đầu nhìn về Cao lão phu nhân, cười phá lệ hòa khí. Lão phu nhân, ngươi có nhân chứng vật chứng không? Nhân chứng vật chứng tất nhiên ta có. Cao lão phu nhân cầm khăn xoa xoa khóe mắt, từ trong lồng ngực móc ra một cái hà bao tới. Vật chứng là cái này, nhân chứng là bà đỡ trương đỡ đẻ cho nữ y của ta. Tương Nghi nhìn sang cái hà bao đó, hơi kinh ngạc, đây không phải quà tặng nàng đưa co Lạc lão phu nhân trong ngày lễ. Sao lại xuất hiện trong tay Cao lão phu nhân? Hơi suy nghĩ một chút, Tương Nghi lập tức nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, chắc chắn Lạc lão phu nhân lấy cái hà bao này gài tang vật cho mình, để cho bà đỡ trương đi tố cáo, nói mình muốn bà ta bỏ thuốc mưu hại Lạch đại phu nhân. Quan sai lát hà bao trong tay Cao lão phu nhân đưa qua cho Chu chi phủ, Chu chi phủ xé hà bao ra nhìn một chút. Bên trong chứa những thứ gì? Sư Diệp từ bên cạnh đi tới nhìn những thứ vỡ nát trên bàn kia, gật đầu chắc chắn. Là thảo dược, vô liêm sỉ, bổn quan cũng biết là thảo dược, bổn quan muốn biết đây là thảo dược gì. Chu chi phủ cầm một nắm vụn thuốc lên loay hoay trước mắt. Nhanh, mau mau đi mời một đại phu tới. Chu chi phủ, người phái người đi mời Lý đại phu hồi xuân đường tới đi, hôm qua chính là hắn trần mạch cho nữ y của ta. Cao lão, gocchuyenaudio.com. Phu nhân thấy Chu chi phủ vô cùng cung kính với mình, kiêu căng thêm vài phần, xem ra lời đồn đãi Chu chi phủ Nhiễm Lăng yêu bạc như mạng, quả nhiên không giả. Đi nhanh, mang Lý đại phu kia tới công đường. Lý đại phu bị mang vào công đường, Chu chi phủ chỉ những thảo dược kia. Người tới nhìn một chút, những thứ này đều là thuốc gì? Bẩm đại nhân nói, những thứ này đều là một ít thuốc hoạt huyết thông kinh hay, hoa hồng, xuyên khung, tiên tiên đằng. Lý đại phu tò mò lay mấy thứ thảo dược, không sai, tất cả đều là hoạt huyết. Chu chi phủ hung hăng trợn mắt nhìn Tương Nghi, lại còn nói ngươi không có lòng giết mẫu, những thứ này là gì? Ngươi nghe rõ chưa? Lý đại phu lấy làm hãi, xoay người qua nhìn, thấy Cao lão phu nhân gương mặt tức giận, lại thấy Tương Nghi thân thể nho nhỏ, không khỏi có vài phần hoang mang. Đại nhân, ngươi nói vì tiểu thư này, giết mẫu, Cao lão phu nhân gả con gái đến Lạc phủ Nhiễm Lăng, chuyện này không người nào không biết. Nhìn vị này chính là đại tiểu thư Lạc phủ rồi. Hôm qua hắn đi Lạc phủ xem mạch vì Lạch đại phu nhân kia, đã có điểm sẽ chết, tại sao lại nói Lạch đại tiểu thư giết mẫu? Hơn nữa, đứa bé tuổi nhỏ như vậy, sao biết những dược vật này là hoạt huyết? Sao có thể hạ những thứ thuốc này vào lọ thuốc của Lạch đại phu nhân? Không sai, vì Lạch đại tiểu thư này, đúng là lòng dạ rắn rết. Chu chi phủ cầm kinh đường mộc đánh một cái. Lạc đại tiểu thư, còn không mau mau công khai. Ta vốn không làm chuyện này, muốn ta công khai cái gì? Tương Nghi nhướng mày, trong lòng tức giận. Chu Chi Phủ, hà bao này là quà tặng tiểu nữ đưa cho tổ mẫu trong tiết Đoan Dương, vì sao ở trong tay bà đỡ chương? Lúc ấy ta dùng đỗ trọng và bạch chỉ, là hương liệu trừ tà, nhưng bây giờ không giải thích được biến thành lưu thảo dược hoạt huyết gì đó, trong đó có gì kỳ lạ ta tin tưởng đại nhân hẳn là liếc mắt có thể nhìn ra. Trên người, thật là một kẻ chuyên nói bậy nói bạ, lại muốn đẩy chuyện này tới Lạc lão phu nhân. Chu Chi Phủ hoàn toàn hiểu sai ý, căn bản không lĩnh hội tương nghi đang nói Lạc lão phu nhân động tay chân, hắn cầm kinh đường mộc gõ liên tục. Lạc đại tiểu thư, người tối thành thật khai báo, đừng để cho ta dụng hình. Chu Chi Phủ, thẩm án của ngươi chẳng lẽ chính là vô oan giá họa? Tương nghi trợn mắt nhìn Chu Chi Phủ, không chịu nhượng bộ nửa phần, nghe người ta nói Chu Chi Phủ hồ đồ, thật không nghĩ đến hắn lại hồ đồ đến mức này. Nàng nắm chặt quả đấm nho nhỏ, cắn chặt răng, trọng hình ép cung ta cũng sẽ không nhận tội. Phương Tẩu đi lên trước một bước chặn lại thân thể nho nhỏ của Tương nghi. Chu Chi Phủ, ngươi xử án như vậy, chỉ sợ là không ổn thỏa. Có gì không ổn, Chu Chi Phủ dừng dưng. Bổn quan là lớn nhất trong Nghiễm Long phủ, ai cũng phải nghe bổn quan nói. Tới nha, dụng hình với nàng. Ai dám? Một tiếng gầm giận dữ truyền tới từ bên ngoài công đường, Chu Chi Phủ há to miệng. Ai dám đối nghịch với bổn quan? Chán sống rồi hả? Hai thiếu niên choai choai chen từ trong đám người ra ngoài, nhìn cách ăn mặc thì biết rõ là con em nhà giàu. Còn ngươi Chu Chi Phủ chuyển rồi lại chuyển. Hai người các ngươi là tiểu công tử nhà ai? Cớ gì xông đến công đường? Tiểu ghia là nhị thiếu ghia Dương ghia Nghiễm Lăng Dương bảo chủ. Bảo chủ vỗ ngực một cái. Ngươi dám động thủ với Tương nghi muội muội của ta, ta bảo đảm làm ngươi chịu không nổi. Gia mẫu chắp tay với Chu Chi Phủ. Học sinh là đại thiếu gia Đăng ghia Giang Lăng, Đăng ghia mẫu. Hắn nhìn Chu Chi Phủ. Góc truyện audio.com. Một cái, giọng nói phá lệ ôn hòa. Đại nhân có nghe nói qua Dung Phi nương nương chưa? Dương ghia Nghiễm Lăng, Đăng ghia Giang Lăng. Đôi mắt nhỏ tí của Chu Chi Phủ quay qua quay lại, biết thân phận hai người, vẻ mặt hắn đưa đám nhìn cao lão phu nhân, lại nhìn hai hài tử đứng trên công đường kia cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Gia mẫu cười một tiếng, tao nhã lịch sự. Chu Chi Phủ, nếu Lạch đại tiểu thư nói hà bao này là tiết Đoan Dương nàng đưa cho tổ mẫu nàng làm quà tặng, vậy vì sao không kêu Lạc lão phu nhân tới hỏi xem? Nếu nói nhiều lời hù dọa với một hài tử 7 tuổi, như vậy cần gì thể hiện khí độ Chi Phủ Nghiễm Lăng? Tương nghi đứng đó nghe trong lòng như lặng nói, gia mẫu cũng chỉ 18 tuổi rưỡi, sao lại hai tử kêu lên mình chứ? Nghiêng đầu liếc mắt như nghiêm mẫu, chỉ thấy ánh mắt của hắn phiêu qua, vội vàng chuyển khuôn mặt sang một bên, chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát hơi phát sốt. Chu Chi Phủ bị nghiêm mẫu hỏi đến á khẩu không trả lời được nửa ngày mới nói. Dùng đại thiếu viên nói cũng có vài phần đạo lý, như vậy đi, hôm nay đã trễ, vụ án này tạm thời không thẩm, bắt giam Lạch đại tiểu thư chờ ngày mai tiếp tục. Hắn vẫn muốn trả giá với cao lão phu nhân, cũng không thể vì 2.000 lượng bạc mà đắc tội Dương ghia Nghiễm Lăng và Đăng ghia Giang Lăng. Cái gì, bắt giam, bảo trụ và ghia mậu nghe những lời này, trong lòng tức giận, hai người đi tới trước bàn Chu Chi Phủ, một người vỗ một cái. Bắt giam là đối với tù phạm, ngươi lại dám dùng cái này đến trên người Tương nghi. Chu Chi Phủ không ngờ tới hai vị thiếu ghia lại tới trước mặt hắn vỗ bàn, bị hù dọa đến mức đứng dậy lui về sau một bước. Hai vị thiếu ghia, Lạc đại tiểu thư là người có hiềm nghi, sao có thể để cho nàng về lại trong nhà? Nếu nàng thông đồng khẩu cung với đồng bọn, vậy nên xử trí như thế nào? Dĩ nhiên chỉ có thể bắt giam, ngươi lại nói bắt giam thử xem. Gia mẫu trầm giọng nói một câu, Chu Chi Phủ thật không biết mũ cánh chuồn quan tước này của ngươi là tới thế nào, hồ như vậy đồ, mà vẫn làm đến quan chính tứ phẩm. Mặt Chu Chi Phủ biến sắc ngượng ngùng nói. Bổn quan là tiến sĩ năm Tân Hợi, ra ngoài làm huyện lệnh 5 năm Chi Châu 10 năm mới đảm nhiệm chức vụ Chi Phủ, Dung đại thiếu ghia, chẳng lẽ ngươi có cái gì dị nghị với cách thẩm án của bản phủ? Bắt giam tuyệt đối không thể, phòng giam là chỗ nhốt tù phạm, sao có thể nhốt người vô tội ở trong đó? Gia mẫu nhìn chăm chú Chu Chi Phủ, Chu đại nhân, nếu ngươi nhất định không muốn để co Lạch đại tiểu thư về phủ, vậy mang nàng đến quý phủ tạm thời ở một đêm, ngươi cảm thấy như vậy thế nào? Tương nghi thấy hai người ghia mậu và bảo trụ vì nàng mà biện luận lý lẽ, trong lòng cảm kích hai người thật sự quá tốt với nàng, cũng làm nàng sắp nói không ra lời. Phương Tẩu bên người đưa tay nắm tay nàng, cô nương, ngài đừng lo lắng, tất cả đều sẽ tốt. Tương nghi ngẩng đầu lên cười một tiếng, Phương Tẩu, không việc gì ta không có làm chuyện trái lương tâm này, chẳng lẽ còn sợ hắn nói trắng thành đen. Cao lão phu nhân thấy ghia mậu và bảo trụ tới, mắt thấy công đường thẩm án này là hỏng bét hết sức không vui, nhưng Dương ghia Nghiễm Lăng và Đăng ghia Giang Lăng bà là không đắc tội nổi. Bà nghe Tương Nghi nói hà bao kia quà tặng là nàng đưa co lạc lão phu nhân trong ngày lễ, trong lòng cũng dần dần nổi lên nghi ngờ, trong đầu nghĩ tới gương mặt khôn khéo của lạc lão phu nhân, chỉ cảm thấy hiềm nghi của lạc lão phu nhân nhiều hơn Tương Nghi. Chu Chi Phủ, đã. Cốc truyện audio.com. Như vậy, ngươi không nên để co lạch đại tiểu thư ở phòng giam, tìm một nơi thích đáng cho nàng đi. Cao lão phu nhân đỡ tay của nha hoàn đứng lên, hôm nay sắc trời cũng không sớm, ngày mai ta lại tới công đường chờ phán xét. Cách chương.